Làm nũng livestream hàng ngày. Chương 41, chuẩn bị trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị trước, thời gian chờ đối phương trả lời quá lâu khiến người ta bực bội. Lộc Duy hồi hộp nắm chặt tay. Trời đã vào thu, thời tiết dần chuyển lạnh. Lòng bàn tay cậu lại đổ rất nhiều mồ hôi. Cũng may đối phương rất nhanh đã trả lời. Khoảng 2 phút sau khi cậu gửi tin. Heo tinh, tay Lộc Duy cầm điện thoại hơi run. Chấm, đúng là cậu. Cậu hít một hơi hỏi. Lilith, sao cậu lại biết tài khoản QQ này của tôi? Lộc Duy suy nghĩ rất nhiều khả năng. Lilith có thể là bạn học cùng trường. Có thể là họ hàng, cũng có thể một bạn học có quen biết. Cậu nhớ lại khi hai người chơi game cùng nhau. Lilith đi rừng rất giỏi. Khi ấy cậu đang cày điểm danh hiệu quốc phục. Tài khoản của cậu lúc ấy đang trong chuỗi thắng. Đối thủ đều trình độ quốc phục. Ở trận đấy Lilith vẫn dùng sát thủ. Gặp người giết người. Mỗi ván thắng rất nhẹ nhàng. Kỹ năng của cậu ta không thể xem thường được. Kỹ năng tốt. Lại thích xem live stream. Lộc Duy suy nghĩ. Cảm thấy Lilith có thể là. Là bạn của anh hai. Lộc Duy nghĩ đến đây. Trái tim cậu run lên. Cậu tiếp tục hỏi đối phương. Tay nắm chặt điện thoại. Lilith, cậu có thể cho tôi biết. Cậu có quen anh hai của tôi không? Lộc Duy đã lâu không dám nhắc đến. Anh hai, trước mặt người khác, cậu nhìn tin nhắn mình gửi đi. Trước mắt như hiện lên gương mặt tươi cười của đối phương. Nhưng tiếc thay, Lộc Duy ngồi đợi 5 phút. Lilith cũng không trả lời câu hỏi của cậu. Cậu chỉ cần biết, tôi không làm hại cậu. Hôn hôn, Lộc Duy mím môi không nói. Đối phương lại gửi thêm một tin nhắn. Heo tinh, nếu cậu tham gia thi đấu trực tiếp của Phi Miêu, tôi sẽ nói cho cậu. Lộc Duy hít một hơi thật sâu khi đối phương nhắc đến thi đấu trực tiếp. Cậu nói thật, Lilith trả lời lại bằng emoji. Mèo con nghiêng đầu, nháy mắt, JPG. Đúng thế, Lộc Duy nghĩ, bình tĩnh trả lời. Được, anh trai muốn cậu ra ngoài. Thanh Phong Minh giật khuyên cậu nên thơ một lần. Bây giờ có cơ hội biết mặt Lilith. Mọi người đều muốn cậu tham gia thi đấu trực tiếp. Cậu không còn lý do nào để từ chối. Thật ra, tham gia thi đấu trực tiếp hay cựu sinh viên đều giống nhau. Chẳng qua là gặp những người khác nhau. Xếp xếp lại mọi chuyện. Lộc Duy mở thư mời của Phi Miêu. Cậu dừng thật lâu giữa xác nhận và từ chối. Cuối cùng vẫn chọn xác nhận tham gia. Chuyên Bắc Chiên. Sau đó thư mời hiện ra một con mèo trắng. Trong nền lăn qua lăn lại. Trên tay cầm bó hoa lớn. Trên đầu xuất hiện khung chữ màu bạc. Bên trong có dòng chữ. Chào mừng Luvi tham gia thi đấu trực tiếp của Phi Miêu. Nhớ đến sớm một tiếng nha. Mèo con rất đáng yêu. Lại béo béo. Tròn tròn. Màu lông rất đẹp. Lộc Duy nhịn không được đưa tay chọc màn hình. Không ngờ mèo con cũng phản ứng lại. Nghiêng người cọ cọ vào màn hình chỗ tay Lộc Duy vừa chạm vào. Trên đầu còn hiện ra một trái tim. Quá đáng yêu. Lộc Duy ngồi chọc mèo con một lúc lâu. Đến gần chiều mới đóng thư mời lại. Dì giúp việc đã nấu xong cơm tối. Sau khi Lộc Duy ăn xong. Nghỉ ngơi một lúc cũng đến thời gian livestream. Cậu mở máy tính. Đăng nhập vào Phi Miêu để livestream. Sau đó chia sẻ link livestream vào trong nhóm. Ngồi đợi mọi người vào livestream. Trước đây Lộc Duy chia sẻ màn hình giao diện game lên màn hình máy tính. Nhưng hôm nay lại không mở chia sẻ màn hình nên mọi người chỉ nhìn thấy màn hình đen trên livestream. Lộc Duy chớp chớp mắt. Cậu nghĩ, chia sẻ màn hình điện thoại nhưng không vào game. Các gì không nên vội. Lộc Duy cười thầm, mở camera điện thoại. Hôm nay không chơi game. Một streamer lại nói không livestream game. Nếu ở kênh khác thì mọi người đã rời đi hết rồi bởi vì người ta vào xem chơi vương giả. Sau khi cậu nói, chị gái trong kênh livestream cũng không rời đi. Ngược lại còn hét lên. Lộc Duy yên lặng nhìn các cô bình luận. Lộc Duy nhìn các cô càng nói càng lệch. Vội vàng ngắt lời. Không không không. Các gì à, ngày mai phải tham gia thi đấu trực tiếp. Tôi muốn nhờ các cô chọn giúp quần áo. Lộc Duy tưởng mình nói mấy lời này sẽ làm mọi người bình tĩnh lại. Nhưng vừa dứt lời, kênh livestream bắt đầu nổ tung. Bình luận trên kênh chat trôi quá nhanh. Tất cả đều cùng một kiểu. Lộc Di khó hiểu gãi đầu. Các gì à, các gì bình tĩnh đi. Nhưng vẫn không ăn thua. Kênh chat loạn thêm nửa phút. Mọi người mới bình tĩnh lại. Bắt đầu gửi những bình luận bình thường. Lộc Di rất cảm động. Các cô không sợ tôi xấu sao? Lời nói chân thành của các cô gái nhỏ mới là hạnh phúc nhất. Trong lòng Lộc Di vui vẻ. Không biết diễn tả như nào. Chỉ có thể nhìn kênh chat nói lời cảm ơn. Nhưng lại thấy bình luận của quản lý kênh chat. Lilith Cat, Luvi Pick 14. Chắc quần áo của cậu nhìn rất ngô hả? Chấm, không hổ danh là quản lý kênh chat. Lilith vừa lên tiếng đã xoay được hướng giớ của kênh chat. Lộc Duy ho nhẹ một tiếng. Bị thúc giục cũng hơi hồi hộp. Cậu đổi thành camera sau. Đặt ở chỗ xa đối diện chỗ móc quần áo. Sau đó mở tủ. Bắt đầu chọn quần áo. Cậu chọn mấy bộ mình thích nhất. Áo thun của đội bóng chày mà cậu thích. Lấy thêm quần dài trên lên giá quần áo. Vội vàng chạy quay lại chỗ điện thoại xem mọi người nhận xét. Kết quả, Lộc Di xoa tai. Rất giống cảm giác bị mọi người trêu chọc ở đám đông. Hà, không phải con trai đều mặc như này à? Lộc Di vò đầu. Cậu thấy rất ổn mà. Tuy rằng quần áo của cậu không có phong cách đặc biệt nhưng vẫn rất gọn gàng. Sạch sẽ, đúng không? Tại sao mấy chị gái lại làm quá lên thế? Lộc Duy nghĩ thế nhưng vẫn quyết định xin ý kiến của mọi người. Các cô thấy kiểu nào mới đẹp? Một năm rồi cậu không ra ngoài cũng không dạo các shop online. Không thể bắt kịp xu hướng hiện tại. Lộc Duy nói xong. Thấy quản lý kênh chat nhà mình bình luận một đoanh dài. Bên trên mặc áo hình con thỏ của Gucci. Bên dưới mặc quần xẻ ta của Armani. Thắt lưng ra báo có hai chữ G của Gucci. Giày, Lilith Cat, Louis Pick 14. Dùng của LeBron 17 là ok rồi. Lộc Duy ngạc nhiên. Không ngờ quản lý kênh chat có thể hiểu biết như vậy. Nhưng, Lộc Duy ngập ngừng nói. Tôi thấy. Bây giờ tôi, không hợp với mấy quần áo kiểu đấy. Lilith gợi ý đó là áo thun rộng, quần âu chân high fob và giày phiên bản giới hạn. Nếu là lúc còn học đại học cậu chắc chắn sẽ thích kiểu này. Nhưng chân Lộc Duy không lành lặn, đi đường không bình thường. Mặc kiểu quần áo này đi giữa đám đông rất thu hút ánh nhìn. Cậu không muốn mặc quần áo quá nối. Chị gái trong kênh chat lần nữa thảo luận sôi nổi. Nhưng kiểu chọn quần áo, càng nhiều người càng rối. Có người bảo cậu mặc áo sơ mi, có người bảo cậu mặc áo bóng chày cũng được, không thì mặc áo gió. Cãi nhau hơn 20 phút vẫn không thống nhất được bộ nào. Lộc Duy thấy đau đầu. Đúng lúc này, đinh, fan số 1, Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi Pick 14, online. Đinh, Đế Hoàng. Thanh Phong Minh giật tặng streamer Luvi một tên lửa siêu cấp. Nhanh tới xem. Đế Hoàng. Thanh Phong Minh giật. Luvi Pick 15. Điểm danh. Lộc Duy đã nhận rất nhiều tên lửa siêu cấp nhưng vẫn rất cảm động. Tay cầm điện thoại nắm chặt. Vui vẻ nói. Oa, cảm ơn chồng yêu. Đỗ Giật Văn họp xong. Vừa mới vào kênh livestream đã bị mọi người vây quanh gọi. Anh nhìn vào kênh livestream. Phát hiện hôm nay không chơi game. Kênh livestream đang mở camera. Đối diện là giá treo quần áo. Anh nhìn qua kênh chat. Đọc qua từng cái mới hiểu mọi người đang nói chuyện gì. Đế Hoàng. Thanh Phong Minh Giật. Luvi Pick 15. Cần tôi giúp à? Tối qua Lộc Duy và Thanh Phong Minh Giật. Tâm sự đêm khuya. Bây giờ rất tin tưởng đối phương. Chưa kể hai người còn chia sẻ khiếm khuyết cơ thể từng bị tổn thương nên rất tin tưởng và ỷ lại. Ngày trước Lộc Duy và Thanh Phong Minh giật nói chuyện rất cứng nhắc. Nhưng bây giờ đã khác. Tốt quá, tốt quá. Chồng nhanh giúp em đi. Em dối quá vô ua. Lộc Duy nhướng mày nhìn kênh chat. Các gì nhanh im lặng. Cảm ơn. Sau đó nháy mắt thay đổi giọng điệu. Chồng ơi, anh xem cho kỹ nha. Đỗ Dật Văn nghe thấy giọng nói của Lộc Duy. Không hiểu sao cổ thấy khô nóng. Anh uống ngụm trà. Trong đầu tưởng tượng ra Lộc Duy. Qua 20 giây đã chọn xong quần áo cho cậu. Nhưng suy nghĩ của anh với quần áo cậu để trên giá hoàn toàn trái ngược. Có thói quen lên kế hoạch trước mọi thứ. Đỗ Dật Văn hỏi Lộc Duy. Tôi liệt kê ra, cậu có đi mua được không? Lộc Duy không hiểu tại sao đối phương lại nói như thế. Cậu chớp chớp mắt nhìn kênh chat. Được, chồng yêu chọn giúp em. Nếu không có thì em sẽ đi mua nha. Lộc Duy không thấy mình nói sai chỗ nào. Nhưng đối phương không trả lời. Chị gái trong kênh chat lo lắng. Lộc Duy cũng không rõ. Cậu đang định nói tiếp. Trong kênh chat đối phương gửi bình luận. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi Pick 15. Nhắn tin riêng cho tôi địa chỉ. Buổi tối gửi cho cậu. Cách chương.